Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 558, chương 110, ba đại Mother Box tập hợp đủ. Địa cầu, Gotham thành phố, cáo biệt hệ Ngân Hà Xúc, về tới quên trang viên, hắn hồi tưởng đến trước đây không lâu Mỹ Hảo, hơi sưng mặt, vừa lòng thỏa ý. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế nghe lời lại tùy ý vải trắng Aspiria. Có lẽ là bởi vì sinh mệnh thần thụ lực lượng, cũng có lẽ là có một đoạn thời gian không gặp nguyên nhân. Tóm lại, hắn trừ bỏ cảm giác mặt đau bên ngoài, tất cả hài lòng. Mặt của ngươi xảy ra chuyện gì? Quên trang viên phòng khách, xuyên chiến y Diana đến gần, tò mò đối với Xúc hỏi. Không có việc gì, ta hải sản dị ứng. Xúc tùy ý tìm một cái cớ, giải thích nói, hắn luôn không khả năng nói cho Diana. Sau đó nếu không phải là chạy nhanh, một nửa kia mặt cũng phải sưng a. Nghe nói như thế, một bên Clark không khỏi nhíu mày. Trong lòng khá là nghi hoặc, ta sao không biết rõ. Ta vốn còn muốn mang một ít Atlantis đặc sản đến nhường ngươi nhấm nháp thưởng thức. Arthur cũng đi đến, áo hắn bên trên phá vỡ mấy cái lỗ hồng, tóc cũng ẩm ướt không ít. Đây là vật gì? Trời à, lúc này, Diana phát ra một đạo tiếng hô, nàng đem trốn ở sau ghế salon đầu đùm đầy nhấc lên. Ôm vào trong ngực kinh ngạc nói. Đùm đầy chỉ là hơi hơi dơ lên con ngươi, cũng không có túi phát bất luận cái gì khí thế hoặc là công kích. Nhưng khi nó cảm nhận được Diana trên cánh tay sưởi ấm lúc, lập tức được phấn lên, không ngừng hướng trong ngực nàng đi. Nó là của ta sủng vật, xúc sâu kín hướng về tiểu gia hỏa kia vào Diana lồng ngực xử trí dầu. Trực tiếp đưa tay đem hắn vồ tới, nói ra. Phi thường yêu thích cắn người. Người phải cẩn thận một chút. Thoạt nhìn không quá giống a. Diana gật đầu một cái. Nói ra. Đúng rồi. Các ngươi một lần này bên trong. Muốn đi làm cái gì? Xúc nói sang chuyện khác. Hướng về Diana thân bên trên chiến đấu dấu vết. Nhíu mày hỏi. Chuyện gì xảy ra sao? Victor phụ thân bị bắt cóc. Arthur ngồi xuống. Trong tay nắm lấy một lon bia chút vào, một bên xả hơi một bên giải thích nói, những cái kia gọi là Parademon đám gia hỏa tùy ý trong thành ngõ nhỏ làm loạn. Muốn tìm ra cái thứ ba Mother Box tung tích, cho nên bắt cóc một đống lớn khoa học gia cùng bình dân. Ý đồ tạo thành khủng hoảng, chúng ta chia ra hành động, nhưng căn bản là không có cách toàn bộ tiêu diệt. Những người kia thật giống như ký sinh trùng một dạng khắp nơi cơm thực. Đã có hơn 100 người thụ hại, Bruce đã bắt đầu liên hệ đám cảnh sát cùng một chỗ hỗ trợ. Diana nói, tiếp nói ra, nhưng cái này thủy chung chỉ là lâm thời phương pháp. Một khi trở thành Parademon đem mất lý trí, muốn giết chóc không ngừng, hoặc là bị hủy diệt. Cho nên... chúng ta nhất định phải đem cái kia trốn ở trong góc gia hỏa bắt tới. Lúc này, Bruce đột nhiên vọt vào. Sắc mặt hắn 10 phần không tốt. Nhìn qua trên ghế salon đám người. Nói ra, Victor, xảy ra chuyện. Đằng Arthur cùng Diana, Clark đám người đột nhiên đứng lên nơ tròn. Hắn ở cứu mình phụ thân thời điểm gặp ẩn giấu Steppenwolf bản tôn. Thay bên trong hệ thống cùng phòng điều khiển chính hệ thống cắt đứt liên lạc. Bruce tỉnh, táo giải thích nói, ta hoài nghi hắn đã bị vây công mang đi. Một lần cuối cùng xuất hiện tín hào nguyên ở Nga O Tư Bắc Bộ. Một cái tên là sóng ngươi vâng phu thành thị bên trong. Ta liên lạc qua địa phương cảnh sát, phát hiện cái kia tất cả vệ tinh tín hiệu đều biến mất. Tính cả ngoại giới tin tức cũng không thấy, chỉ sợ đã biến thành Parademon căn cứ, bên trong ít nhất còn có mấy ngàn cái dân chúng tồn. Chúng ta nhất định phải tiến về đem bọn hắn cứu ra. Nói như vậy, Steppenwolf đã được đến ba đại Mother Box. Diana tâm giác không ổn, nói ra,